Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 201 giết hay là không giết. Diệp Phàm vận mệnh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai, Vương Tử Văn, Lưu Vân Trí, Chu Nghị đám người trợn mắt hốc mồm nhìn đến trên bầu trời một màn kia. Hắc, thiếu niên kia không biết là sử dụng ra cái gì tuyệt kỹ. Gọi về một cái màu đen phượng hoàng. Kia phượng hoàng cơ hồ che ở toàn bộ hỏa tinh. Đem kia một đầu tương tự cá sấu hình cá quái vật đánh chết. Hắn đây sao? Quá không thể tưởng tượng nổi. Phim truyền hình cũng không dám như vậy đập a. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, đánh chết ngạc tổ, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 70.000. Mạc Thiên giải quyết xong ngạc tổ sau đó. Chậm rãi hướng về Diệp Phàm và người khác đi tới. Mọi người hô hấp dồn dập. Hướng theo Mạc Thiên đến. Tựa hồ dòng máu khắp người đều muốn đóng băng. Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai trùng nữ đứa bé đỏ bừng cả khuôn mặt. Thiếu niên mặc áo đen này quả thực dáng dấp quá đẹp. Diệp Phàm cũng nhận ra hắn. Chính là hôm đó xuất hiện ở Hàng Châu nam tử thần bí. Lâm Giai trên người mặc một đầu trắng xanh đan sen lụa trắng áo đầm. Hai đầu đùi đẹp thon dài trắng nõn rung động lòng người. Tóc dài đen nhánh xóa tại to thẳng trước ngực. Cực kỳ mê hoặc. Lý Tiểu Mạn 1m7 hình thể. Duyên dáng yêu kiều, mặc tương đối tùy ý, trên người một kiện hình hoạt họa áo thun, hạ thân một kiện cao bồi quần cực ngắn, lộ ra trắng tinh đùi đẹp thon dài, nàng ngũ quan tinh xảo, cả người có vẻ rất có linh khí, so sánh Lâm Giai còn mỹ lệ hơn. Mạc Thiên mắt kính quét qua mọi người, tất cả mọi người hô hấp trực tiếp đình trệ, cũng không dám thở mạnh. Nam tử mặc áo đen này nếu là muốn giết người, tại đây toàn bộ người trong nháy mắt đều phải chết a. Bàng Bác nhẹ giọng đối với Diệp Phàm nói, người này ngũ quan cùng người Hát Quốc rất giống nhau, cũng sẽ không đối với chúng ta có ác ý gì đi. Diệp Phàm không có trả lời, bậc này nhân vật thần tiên, nói không chừng lỗ tai rất thính, hắn tỏ ý Bàng Bác không cần nói. Kỳ thực Diệp Phàm trong tâm có gan rất dự cảm bất an. Quả nhiên, nam tử áo đen kia tầm mắt không có dừng lại tại Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Giai hai vị mỹ nữ bên trên. Mà là cuối cùng dừng ở Diệp Phàm trên mặt. Mạc Thiên nhàn nhạt nói, ngươi là Diệp Phàm. Diệp Phàm tâm cái gì vẫn chậm một nhịp. Cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Ta chính là Diệp Phàm. Không biết vị thần tiên này làm sao biết được ta. Mạc Thiên thưởng thức nhìn hắn một cái. Không hổ là nhân vật chính nguyên định. Dưới tình huống này vẫn cả người lộ vẻ vô cùng bình tĩnh. Những người khác cơ bản đều cúi đầu. Không người nào dám nhìn hắn. Mạc Thiên nói, ta chẳng những biết được ngươi. Còn biết ngươi về sau sẽ là cái thế giới này vô cùng không dậy nổi người. Diệp Phàm lúc này không biết hắn nói thật hay giả. Nói ra, thần tiên chẳng lẽ thông hiểu cổ kim tương lai? Mạc Thiên không trả lời lời nói của hắn, mà là lẩm bẩm nói. Nhất Diệp Già Thiên, Diệp Thiên Đế, nếu là ngươi chết rồi, cũng là đáng tiếc. Diệp Phàm trong tâm có gan cực kỳ tâm tình bất an. Trong miệng hắn, Diệp Thiên Đế, chẳng lẽ là ta? Mạc Thiên nghệ lắc đầu nói. Chính là năng lực của ngươi vượt xa Tiêu Viêm, Ninh Khuyết, tại nhân vật chính bên trong cũng là cao cấp tồn tại. Ta sao dám lưu Diệp Phàm càng nghe càng là khác thường. Những bạn học khác cũng nghe được một nhiều chút mùi nguy hiểm. Diệp Phàm tĩnh táo nói, thần tiên tiền bối, lẽ nào ngươi là muốn giết ta sao? Mạc Thiên nhìn về vô cùng bóng tối tinh không, đang làm quyết định sau cùng. Diệp Phàm nhất định tại nhân vật chính nguyên định bên trong đều là vô cùng cao cấp tồn tại. Không thì Tiểu Hoa sẽ không cố ý nhắc nhở hắn tận lực sớm đánh chết. nếu để cho hắn trưởng thành, sợ rằng chính mình cũng không nhất định sẽ thắng. Bởi vì Diệp Phàm cũng không giống như Tiêu Viêm loại nào mở một cái dược lão kim thủ trì. Tại Diệp Phàm trước mặt, Tiêu Viêm loại này kim thủ chỉ chính là một cái đống cặn bã. Diệp Phàm chính là có ngoan nhân đại đế bao bọc, Mạc Thiên sợ đến Bắc Đấu tinh vực, hắn liền không còn có giết Diệp Phàm cơ hội. Chính là nếu như hiện tại giết Diệp Phàm, sợ là đến Bắc Đấu tinh vực sẽ bị ngoan nhân đại đế xóa bỏ. Cho nên, hắn hiện tại lâm vào một cái lựa chọn lưỡng nan. Nếu như hiện tại không giết Diệp Phàm, tương lai vô cùng hậu hoạn. Nếu như hiện tại giết Diệp Phàm, hắn đến Bắc Đấu tinh vực sau đó cửu tử nhất sinh. Giết hay là không giết, Mạc Thiên giết người cho tới bây giờ không có do dự qua. Bất kể là giết Tiêu Viêm hay là giết Ninh Khuyết, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là Diệp Phàm quả thật làm cho hắn rất đầu đau. Diệp Phàm lúc này sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn có thể cảm giác được vị nam tử áo đen này trên thân sát ý. Hắn là đang do dự muốn đừng có giết ta. Ta bậc này phàm nhân, cũng đáng giá hắn thận trọng như vậy. Xem ra ta thật là trong miệng hắn, Diệp Thiên Đế, Diệp Phàm bực nào thông minh nhãn nhụi người. Một hồi liền nghĩ đến rất nhiều. Mạc Thiên lần nữa nhìn về Diệp Phàm, ánh mắt bình thản như nước, không nhìn ra vui giận. Mạc Thiên mở miệng nói, xin lỗi, ta vẫn là quyết định giết ngươi. Ta là người không thích lưu hậu mắc. Mạc Thiên nói đến, giết chữ thời điểm, ngón trỏ phải đã vạch ra. Diệp Phàm lúc này vẫn chỉ là một cái phàm nhân, đương nhiên không thể nào ngăn cản Mạc Thiên bất luận cái gì một đòn. Tại không có bất kỳ phản ứng dưới tình huống, già thiên thế giới nhân vật chính nguyên định Diệp Thiên Đế đã bị Mạc Thiên xóa bỏ. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, đánh chết già thiên thế giới nhân vật chính nguyên định Diệp Phàm. Nhiệm vụ chính tuyến, tưởng thưởng túc chủ 250.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở 1, nhân vật chính nguyên định Diệp Phàm tại nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu từ vong, thế giới này nội dung cốt truyện đã bị trên phạm vi lớn đánh loạn. Sau hết thảy đều là không biết. Nhắc nhở 2, túc chủ còn lại phản phái trị 320.000. Diệp Phàm liền dạng này 10 phần đột ngột chết ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, sợ hãi trợn to hai con mắt, toàn thân phát run, mấy vị nữ đồng học quỳ dưới đất khóc giống. Không phải thương tâm, mà là quá tuyệt vọng. Quái lạ đi theo một cái quan tài đi tới hoang tàn vắng vẻ hỏa tinh. Đây thì coi như xong đi. Tại đây cư nhiên còn có một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Đây làm cho các nàng những này trên địa cầu sinh hoạt phàm nhân làm sao chịu nổi. Bàng Bắc Bi vẫn muốn chết, cư nhiên giống giận hướng phía Mạc Thiên vọt tới. Hắn là Diệp Phàm hảo huynh đệ, nhìn thấy Diệp Phàm chết ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời mất đi lý trí. Mạc Thiên ngón tay di chuyển, Bàng Bác nổ thành một đoàn huyết vụ. Bàng Bác tại Bắc Đấu tinh vực cũng có đại kỳ ngộ. Hắn nếu là giết Diệp Phàm, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Bàng Bác. Xương máu văng khắp nơi, văng còn lại người máu me khắp người. Thần tiên tha mạng a, thần tiên tha mạng. Bàng Bác chính là một con heo, nếu mà chọc giận tới thần tiên, mong rằng thần tiên giơ cao đánh khẽ. Van xin ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta chỉ là địa cầu tới phàm nhân. Ngoặc kép ngoặc kép. Tại đây mờ mịt một mảnh xa xôi hỏa tinh bên trên. Sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Còn lại đám kia Diệp Phàm đồng học từng cái quỳ xuống lại. Khẩn cầu Mạc Thiên tha mạng. Tại tính mạng trước mặt, tôn nghiêm những thứ này đều là như vậy không đáng nhắc tới. Mạc Thiên cười lạnh một tiếng. Trong tay liệt không kiếm nhẹ nhàng huy động, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.